Chương 476, tốt hàng xóm. Hoa à, chúng ta xinh đẹp mẹ kế tức giận, bất quá ta liền là ưa thích người kia tức giận bộ dạng, xe này thế nào rất không tệ đi, là ta rất thích một cái hệ liệt, có muốn thử một chút hay không? Nếu như cảm giác tốt, ta có thể tặng nó cho các ngươi. Nghe rèn lệnh, Tony sở tặc không khỏi nở nụ cười, sau đó lấy ra phía sau hắn chiếc kia ER8 chìa khóa xe, một mặt ý cười nhìn về phía Hàn Nạ cùng rèn lệnh. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này vậy mọi thủ đoạn đúng là rất mạnh, hắn thân phận như vậy, lại thêm có xe sang trọng đưa tiễn, cơ hồ có thể trong nháy mắt đánh trúng những cái kia yêu màn hư vinh nhỏ biểu đập nội tâm, bất quá đáng tiếc, hắn lần này xem lầm người. Cầm của ngươi dăm cho chìa khóa xe cùng xe lan đi, nơi này không chào đón ngươi. Trực tiếp đánh bay Tony sở tắc chọn chìa khóa xe tay, rèn lên một mặt chán ghét đối hắn quát, mà Hàn Nạ nhìn xem rèn lên dáng vẻ. QNZ không có bất kỳ bất mãn gì ý, ngược lại nhìn về phía Tony sở tạc ánh mắt bên trong, lộ ra thật sâu chán ghét. Nhìn buổi sáng hôm nay nàng chán ghét như vậy là dạ đệ nhị là có nguyên nhân này, các nữ sĩ, các ngươi dạng này coi như đã thương lòng ta, các ngươi phải biết ta là rất bận rộn, như vậy đi, các ngươi muốn cái gì trực tiếp cùng ta ra NZ có thể chứ? Nhìn xem rèn lên động tác, Tony sở tạc không khỏi cười xấu xa lấy cái chìa khóa xe thu hồi lại. Sau đó một mặt tiện tiện đối rèn lên cùng hán sạp gì nà nói. Nhìn xem hai người này chán ghét biểu lộ, lại thêm gia hỏa này thật sự là quá tiện, cho nên hải cu nở dê là thật nhịn không nổi nữa. Hải tiên sinh nhìn xem một mực đứng ở đằng xa hải đột nhiên đi tới, rèn lên không khỏi đối hắn làm một cái tỉnh táo một chút thủ thế, bởi vì nàng biết, trước mặt người này là Tony Stark, nếu như hải cùng hắn phát sinh xung đột, kia đối hải dẹt đối không có chỗ tốt, bất quá đáng tiếc. Hải sẽ để ý những này sao? Nghe được rèn lệnh, Tony sở tặc QNZ vừa quay đầu, nhìn về phía đi tới Hải, không qua trong mắt của hắn rõ ràng mang theo một tia bất mãn. Thế nào ta vị này rèn lộ bằng hữu, ngươi cái này là chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhìn xem Hải, Tony sở tặc một mặt tao bao nói. Không, chỉ bất quá ngươi quá ổn, nhao nhao đến hàng xóm liền không tốt lắm, ta thế nhưng là những người này tốt hàng xóm. Nghe được Tony sở tặc, Hải không nói hai lời, trực tiếp kéo cổ áo của hắn, sau đó cánh tay phải dùng sức, trong nháy mắt đem hắn vung bay ra ngoài. Tony sở tạc hoàn toàn không có nghĩ qua, Hải vờ ơ y ma đi lên liền động thủ, trực tiếp liền đem mình quăng bay đi. Cái này mẹ nó tính là chuyện gì xảy ra? Phải biết hắn dám không mang theo bảo tiêu liền ra tán gái, đó là bởi vì hắn cũng là một tên tráng hắn A. Tony sở tạc thân cao 1m86, thể trọng gần 200 cân, đương nhiên. Hắn cũng không phải là cồng kềnh, mà là thật rất tráng, bất quá tại Hải trong tay hắn ý liền nguyên giống như là một cái con gà con. Âm một tiếng, Tony sở tặc một đầu đâm vào ven đường phòng hộ mang bên trong, khi hắn luống cuống tay chân đứng lúc thức dậy, mới phát hiện Hải thoáng một cái lại đem hắn ném đi không sai biệt lắm có xa 5-6 mét khoảng cách. Mà vào lúc này, Hải đã để hắn nạ cùng rèn lần đi và ho nha. Tiểu tử, ngươi gây chuyện. Ngươi gây đại phiền toái lấy xuống trên đầu mình mặt lá cây. Tony sở tắc thật nhanh đoán chừng giữa hai bên sức chiến đấu, bất quá rõ ràng lại thế nào đoán chừng, hắn QNZ hoàn toàn không có khả năng đánh thắng được phía trước cái này người Hoa. Cho nên hắn cũng chỉ có thể gọi mấy rầm rĩ vài tiếng, không qua thân thể của hắn lại thành thật tại hướng cư xá bên ngoài đi. Tùy thời hoan nên ngươi đến tìm phiền toái, phân lớn khỏa huynh đệ, bất quá lần tiếp theo, ngươi tốt nhất xuyên một bộ khôi giáp đến. Bởi vì dạng này ngươi sẽ càng khiêng đánh một chút. Nhìn xem chật vật Tony sợ tạc, Hải không khỏi lớn tiếng kêu lên. Nghe được Hải, sợ tạc dưới chân chạy nhanh hơn, nói đùa, hắn dạng này là dạ đệ nhị, làm sao lại đi đánh nhiệt huyết như vậy cầm. Tại ý thức của hắn bên trong, mệnh của hắn là muốn so trên thế giới này bất cứ người nào mệnh đều càng đáng tiền. Hoa Hạ có câu chuyện cũ kể tốt, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Mặc dù Tony sở tạc khả năng không biết câu nói này, nhưng là hắn làm vẫn là rất tốt. Vì để tránh cho Hải xông lại đánh hắn, ngoại trừ bắt đầu kêu gào một câu kia ngươi gây đại phiền toái bên ngoài, hắn cũng không nói gì nữa, mà là thật nhanh chân thấp chân cao chạy rời cái tiểu khu này. Không cồn vợ ở, cầu châu ba nhìn hắn bộ dáng, Hải không khỏi nhếch miệng, thật đúng là, yếu ai nhìn đến nơi này, Hải cũng lười đi ly cái này tương lai ý dòng man, trực tiếp trở về gian phòng của mình. Chuẩn bị muốn nghỉ ngơi. Nếu như không phải cùng quân đội người đã hẹn hậu thiên muốn đi biểu hiện ra binh khí, ta nhất định để ngươi đẹp mặt, nhất định mà lúc này đang chạy ra cư xá về sau. Tony sợ tặc nhìn xem Hải không có đổi tới, không khỏi thở phào một cái, một bên lấy điện thoại di động ra đi gọi tài xế của mình kiêm bảo tiêu tới, một bên nhỏ giọng nguyền rủa Hải. Nếu như Hải biết Tony sợ tặc, đương nhiên, đoán chừng hắn vẫn là sẽ đánh hắn một trận, nhưng ngoại trừ đánh hắn bên ngoài, Hải QNZ liền có thể xác định nơi này thời gian tuyến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là ý rồng man một kịch bản. Không đương nhiên, Hải không biết QNZ không quan trọng, bởi vì thời gian tuyến đối với hắn tới nói kỳ thật thật không phải là cái gì quá trọng yếu đồ vật. Hắn bây giờ nghĩ càng nhiều, còn là thế nào dung nhập thế giới này, sau đó tiện đem nữ nhân của mình cùng thủ hạ phong xuất, cái này mới là trọng yếu nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bị đánh Tony sở tắc đang thoát đi cư xá về sau, liền bị tiếp lấy đưa đi sân bay. Bất quá hắn cũng không có nói cho người khác biết mình bị đánh sự tình. Đối với người như hắn tới nói, một mình ra tàn gái sau đó bị đánh, thật sự là quá mất mặt. Ngay cả hắn yêu nhất EG8, hắn đều không có phái người đi thu hồi lại. Hắn là trong đêm đi Las Vegas, hắn muốn ở nơi đó phát tiết một chút. Mà Hải tại về tới trong nhà về sau, rửa mặt, sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi, đi ngủ âm dương dẹt. Mà tại nhà bọn hắn sát vách, buổi tối hôm nay lại có hai người có một ít mất ngủ. Bên trong một cái là Dẹ Lịnh, trong lòng của nàng là ngọt ngào, bởi vì nàng cảm giác có Hải như thế một cái hàng xóm vẫn là rất tốt, hôm qua cứu mình, hôm nay cứu nữ nhi của mình. Về phần một cái khác mất ngủ người, chính là Hà Nạ. Nhưng là so với Dẹ Lịnh ngọt ngào, Hà Nạ liền có một ít xoắn xuýt. Nàng một phương diện rất cảm kích Hải giúp nàng, cứu được nàng, nhưng một mặt khác lại đang lo lắng, Tony sở tặc có thể hay không nhắm vào mình, dù sao nàng chỉ là một cái tam lưu nhỏ người mâu thôi, vạn nhất nếu là bị chầm đúng, à, kia chức nghiệp kiếp sống, liền triệt để chơi xong à.